Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 333 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Văn Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1738, Tái Ngộ Ám Thú Vương. Trong khoảng thời gian còn lại, vốn dĩ chuyến đi này, Hàn Lập không có ý định đột phá bình cảnh, cho nên hắn chỉ tập trung thời gian, đem toàn bộ những lĩnh ngộ về Kim Triền Văn, tìm hiểu bộ pháp quyết luyện thần thuật. Trước đây, hắn đã được năng lượng thần bí nọ quán thể. Tuy tu vi tăng tiến cực nhanh, nhưng lại không thể khiến hắn đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ. Biện pháp đột phá bình cảnh bình thường đối với hắn, tự nhiên lại càng không có hiệu quả. Dù sao, hắn đã đột phá bình cảnh hai lần, vô luận là trình độ cô đọng pháp lực hay là cảnh giới, đều đã trải qua một phen rèn luyện, mới có thể chân chính có cơ hội đột phá lên hợp thể kỳ. Bất quá, đa phần tu sĩ bình thường ở linh giới đều dừng lại tại bước này, không biết bao nhiêu năm, lúc này mới mạo hiểm tiến vào giới này thử sức một phen. Dĩ nhiên, điều này đã có tiền lệ từ xưa, căn cứ vào những ghi chép của các vị tiền bối đã từng xâm nhập vào nghiệm hàng giới. Thời gian hai tháng cuối là khoảng thời gian linh khí tại giới này nồng đậm nhất. Vào lúc này, tiến hành đột phá bình cảnh, xác suất thành công gia tăng ít nhiều, cho nên đa số tu sĩ tiến vào lần này đều mượn cơ hội quý giá này tiến hành tìm tu đột phá bình cảnh, hoặc là điên cuồng tìm kiếm các loại dược liệu cùng các loại tài liệu quý hiếm. Dĩ nhiên là còn một loại tu sĩ khác có mục đích giống như đám người Nguyệt Tiên Tử. Bất quá là ai đi chăng nữa thì tận dụng hai tháng cuối cùng này bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh hợp thể kỳ. Còn về phần Hàn Lập, lúc ban đầu tiến vào giới này, hắn vốn không có đạt tới tu vi luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà lại đột phá liên tiếp hai lần, tiến thẳng tới luyện hư đỉnh phong. Dĩ nhiên là trường hợp ngoại lệ, tự nhiên không thể xếp vào bất cứ loại người nào. Bất quá Thiên Kim Triền Văn công pháp kia đích xác là thâm ảo dị thường, dù cho Hàn Lập tiêu tốn hơn nửa tháng thời gian cũng chỉ có thể đọc được non nửa nội dung bên trong, và cũng chỉ mới lĩnh ngộ được vài điều đơn giản nhất mà thôi. Mà Thiên Kim Triền Văn công pháp này bao hàm không ít chú giải về luyện thần bí thuật, nhưng cũng chính như vậy càng làm cho Hàn Lập hiểu được tại sao ngày đó Nguyệt Tiên Tử lại than vãn như vậy. Dựa theo những gì ghi lại, luyện thần thuật này ở tiên giới cũng là một trong những công pháp vô cùng huyền diệu, thậm chí bên trong công pháp còn dung hợp một số thiên địa pháp tắc vào bên trong pháp quyết. Khi tu luyện thành công, biên độ gia tăng thần thức không thể nào tưởng tượng được. Công pháp này được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất có thể gia tăng thần niệm lên gấp 2 lần. Tầng thứ hai có thể gia tăng lên 4 lần. Và tầng thứ ba liền gia tăng lên 8 lần. Biên độ gia tăng đáng sợ như vậy khiến cho Hàn Lập kinh sợ không thôi. Đây chính là bí thuật ở tiên giới. Bất quá, điều kiện tu luyện cũng cực kỳ xâm nghiêm. Tuy vậy, điều kiện cũng không có quá nhiều. Chỉ cần cảnh giới từ hóa thần kỳ trở lên là có thể tu luyện được. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là pháp thể cùng thần niệm đủ sức thừa nhận được sự phản phệ bá đạo do công pháp đem lại. Dù sao biên độ gia tăng thần niệm không phải là nhỏ. Tu luyện giả có thể thân thể cùng thần niệm không đủ yêu cầu, lập tức nổ tan xác mà chết. Dựa theo công pháp miêu tả, muốn bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất, thần thức phải hơn xa đồng giai mấy lần, mà thân thể yêu cầu là càng thêm hà khắc. Cho dù là so với luyện thể sĩ, chỉ miễn cưỡng đủ yêu cầu mà thôi. Nếu như hai điều kiện này mà đem ra so sánh với đại đa số người ở linh giới, thì cũng chỉ có thể tìm được một hai người đủ điều kiện. Dù sao đối với tu luyện giả bình thường, thần niệm cùng thân thể khẳng định yếu nhược hơn rất nhiều. Còn đối với luyện thể sĩ, nếu không có pháp lực làm cơ sở, thì chỉ sợ về thần niệm tuyệt không thể tới mức quá cường đại. Về phần tầng thứ hai, tầng thứ ba thì lại càng khắc khe tới mức nghịch thiên. Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là hạng tầm thường, nhưng khi đọc tới phần điều kiện của công pháp, tự nhiên thất vọng không thôi. Bất quá, tựa như nàng dự đoán ban đầu, ở phần sau công pháp, quả thật là có ghi lại một số biện pháp giải quyết. Đó chính là hai loại đan phương chưa nghe nói bao giờ. Một cái là Di Cường Đan, một cái là Ngưng Hồn Hoàn. Dựa theo những ghi chép, hai loại đan dược này có một cái có thể gia tăng thần niệm chi lực, một cái có tác dụng cải thiện thân thể. Hai loại đan dược phải phối hợp sử dụng trong một thời gian thì mới có thể tu luyện giả chậm rãi đạt tới yêu cầu của công pháp. Chỉ cần nói tới hiệu dụng của đan dược, tự nhiên không phải là vật mà linh giới có được. Dù cho bên trong dược phương có ghi lại chi tiết về tài liệu luyện chế đan dược, thậm chí ngay cả các bước luyện chế cũng giảm đi một phần, nhưng tài liệu là những thứ mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói qua. Muốn ở tại linh giới luyện chế ra được hai loại đan dược này, căn bản là khó khăn phi thường lớn. Hàn Lập xem một lượt hết các điều kiện của công pháp, thì sự kinh sợ ban đầu cũng giảm đi vài phần. Hàn chính là pháp thể song tu, còn về phần thần niệm, bởi vì đã có tu luyện qua đại diện quyết, tự nhiên viện siêu hơn so với đồng giai, mà phạm thánh chân ma công cùng với một số loại đan phương khác đã làm cho thân thể hắn mạnh mẽ tới mức biến thái. Cho nên đối với điều kiện của tầng thứ nhất, hắn tự nhiên có thể tu luyện được. Còn về hai tầng sau, chỉ cần có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất, thì biên độ tăng trưởng của thần thức hẳn là có thể miễn cưỡng phù hợp. Nhưng thật ra, thân thể trừ phi đem phạm thánh chân ma công tu luyện tới cực hạn, lại thu được một chút cơ duyên thì cũng không phải là không có hy vọng. Về phần tầng thứ ba, Hàn Lập cũng chỉ có thể sờ cằm cười khổ mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, công pháp này có thể đem thần niệm gia tăng mấy lần, đều có tác dụng lớn tới mức nào có thể nghĩ được. Cái khác thì không nói, chỉ cần hắn luyện xong tầng thứ nhất, khi hắn tiến giai lên hợp thể kỳ, ít nhiều có thể nắm chắc thêm một hai phần. Cứ như vậy, thời gian Hàn Lập nghiên cứu Thiền Kim Truyền Văn công pháp cứ một chút qua đi. Bỗng một ngày nọ, Hàn Lập đang ở trong đồng phủ suy tưởng, bỗng nhiên nghe được từ trong túi trữ vật truyền tới thanh âm vù vù. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng mở lớn hai mắt nhìn xuống túi trữ vật, chỉ thấy túi trữ vật nhoáng một cái phồng ra ba đoàn kim ngân lượng sắc quang đoàn, đúng là ba khối nghiệm hàn lệnh. Ba khối lệnh bài này hơi nhoáng một cái, ngay khi hắn không để ý liền hóa thành một đám linh quang biến mất. Hàn Lập trong lòng rùng mình một cái, liền cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển một trận, thiên địa nguyên khí phù cận cùng thoáng chút trở nên hỗn loạn. Chẳng lẽ thời gian đã tới rồi sao? Hắn thì thào một câu, bên ngoài thân linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt ra. Một lát công phu sau, đồn quang chợt tắt, liền hiện ra thân hình Hàn Lập, thần sắc ngưng trọng nhìn về đằng sau. Lúc này, trên không nghiệm hàng giới, ngũ sắc vân vụ quay cuồng, từng trận cuồng phong gào thét không ngừng, mặt đất liền miên rung rẩy, đất đã lớn nhỏ không ngừng chuyển động, cây cối nghiêng ngả, các loài chim thú điên cuồng hướng bốn phương tám hướng mà chạy đi. Hàn Lập hai tay để sau lưng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cảm ứng thiên địa nguyên khí bạo động quanh người. Trên mặt không chút biểu tình, dựa theo những kinh nghiệm của tiền bối đã từng tiến vào giới này truyền lại, hiện tại đây đúng là điềm báo nghiệm hàn giới sắp đóng cửa. Nhiều lắm là còn nửa ngày, những người từ bên ngoài tiến vào đây sẽ bị pháp tắc của giới này trục xuất về linh giới. Cũng vì trước khi xâm nhập giới này, trên mỗi người đều có mang theo một kiện pháp khí cảm ứng đặc thù. Tới lúc phản hồi sẽ trực tiếp đưa về nơi xuất phát ban đầu. Hàn Lập một bên vừa yên lặng cân nhắc về những thu hoạch trong chuyến đi này, một bên không ngừng cảm ứng thiên tượng thiên địa biến sắc kinh người. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, thoáng cái vẻ mặt lộ ra chút kinh ngạc, quay đầu hướng về một phương xa mà nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới tầng trời thấp, một đám mây ngũ sắc linh quang chợt lóe, kim bạch lưỡng đạo đồn quang đang hướng thẳng về phía hắn phá không bay tới. Lưỡng đạo đồn quang này có chút lung lay, bộ dáng ảm đạm, nhưng so ra thì đạo bạch sắc đồn quang đằng sau bộ dáng rõ ràng hơn so với đạo kim quang phía trước, bộ dáng đang ra sức đuổi theo. Mà đạo kim sắc đồn quang phía trước lại khiến cho Hàn Lập cảm giác quen thuộc. Trong mắt làm màn chợt lóe, dưới linh mục thần thông, hắn đem lưỡng đạo đồn quang nhìn rõ ràng, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bên trong đạo kim sắc đồn quang phía trước, rõ ràng là một con kim sắc cự lang đang điên cuồng thúc giục pháp lực khu động đồn quang. Da lông toàn thân tổn hại thê thảm, đúng là đầu am thú vương đã từng gặp mặt hai lần. Còn đạo bạch quang đằng sau chính là con quái thú sáu cánh nọ. Bộ dáng đồng dạng chật vật không chịu được, nhưng vẫn liều mạng truy sát đầu ám thú vương ở phía trước không tha. Dị thú một chạy một đuổi, nguyên khí cũng đã hao tổn khá nhiều. Ngay khi nhìn rõ, Hàn Lập liền đem khí tức toàn thân thu liễm lại. Trong lúc nhất thời, dị thú không thể nào phát hiện ra hắn đang ở phía xa xa. Tình quang trong mắt Hàn Lập chớp động không ngừng, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên làm như thế nào, bỗng nhiên từ trong ống tay áo truyền ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm đầy sự lo âu cùng cấp bách. Đây đúng là tiếng gầm của báo lần thú từ trong linh thú trạc phát ra. Bộ dáng đối với tình trạng của dị thú ở đằng xa phi thường kích động. Cảm ứng được sự khác thường của báo lần thú, Hàn Lập trong lòng vừa động, tự nhiên nhớ tới dị biến không minh bạch do đống yêu đàn cùng ngân sắc tam nhạn âm thú lúc trước đem lại. Lúc này, ánh mắt hắn hướng về đạo kim quang trước mặt, dần dần lộ ra vẻ băng hàn thấu xương. Một tiếng lôi minh phát ra, đôi cánh trong suốt lại xuất hiện ngay sau lưng Hàn Lập. Đôi cánh khẽ vỗ một cái, cả người hắn liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, phía trên đầu ám thú vương, đột nhiên xuất hiện không gian dao động. Một pháp tướng ba đầu sáu tay thật lớn chợt hiện ra. Ngay khi vừa hiện ra, sau cánh tay của pháp tướng đồng loạt rung lên, phun ra sáu đạo kim sắc quang trụ với tốc độ cực kỳ nhanh. Cơ hồ vừa mới phun ra, liền đánh lên trên đầu người âm thú vương này. Đối với công kích dạng này, khi đầu âm thú vương còn ở trạng thái bình thường, thì đối với sáu đạo quang trụ xuất kỳ bất ý, không thể gây ra thương tổn gì cho nó. Nhưng hiện tại, đã sớm lâm vào tình trạng cạn kiệt pháp lực. Một thân pháp lực mười thành đều không còn nổi một thành. Tuy vậy, ngay cả có công kích mang tính bất ngờ bậc này, nhưng nó vẫn có thể tránh được một nửa công kích trong số đó. Sau một trận ầm vang truyền tới, kim quang chói mắt thoáng cái đã đem đầu âm thú vương này bao phủ bên trong. Một đạo khí lạng theo đó truyền ra khắp nơi. Tiếp theo, một đạo hắc sắc cử sơn tầm ngàn trường cùng một thanh ngân sắc cử xích nhoáng lên một cái, hiện ra ngay vị trí lúc trước của đầu am thú, cũng không chút khách khí, hướng xuống phía dưới, đồng thời đập xuống. Chương 1739, Phản hồi Vân Thành. Phía dưới ngọn sơn phong, vô số đạo ngân sắc phù văn quay cuồng, tuôn ra biến thành một quang trần thật lớn. Một cổ vô hình cự lực nhảy mắt phủ xuống đầu am thú vương ở đằng sau. Đầu am thú vương này vừa rồi dính phải công kích bất ngờ của kim thân, vừa mới miễn cưỡng định thân, bỗng nhiên cảm thấy không gian buông phí chợt ngưng trọng hẳn lên, thân hình thoáng cái như tăng thêm cả ngàn cân vậy. Nhất thời nó kinh hãi mà rống to một tiếng, lồng mào toàn thân trong nháy mắt dựng đứng, hóa thành một mảnh kim mang tỏa ra bốn phía chung quanh. Lấy tu vi hợp thể kỳ của nó, nếu lúc bình thường thì kim mang này đều có thể xuyên thủng cơm che bốn phía, hủy đi trói buộc trên người. Nhưng hiện tại, nó như ngọn đèn cạn dầu, pháp lực không còn đủ một thành. Dưới tình huống như vậy, kim mang bất quá chỉ có thể bắn xa tầm một trường, rồi ngưng trệ bất động bên trong tầng cự lực. Sắc mặt nó đại biến. Ngay cả bản thân nó có đại thần thông, nhưng không có pháp lực, làm sao có thể thi triển ra thủ đoạn lợi hại. Đúng lúc này, cử xích từ trên không nhoáng một cái, đạo đạo xích ảnh phát ra từng tiếng sấm nổ, chợt lóe lên lướt tới, đánh lên trên đầu của đầu ám thú vương. Một tiếng rú thê lương thảm thiết phát ra. Thân thể ám thú vương trong nháy mắt bị vô số ngân ảnh bao vào bên trong. Sau một tiếng phốc, một thanh sắc cử kiếm cũng từ trong hư không mà hiện ra, hùng hăng chém xuống. Kim sắc ám thú bên trong hồ quang cùng cự lực trói chặt, căn bản không thể nào trốn tránh mảy may. Thành quang chợt lóe, liền bị chém thành hai, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trong thi thể vừa mới bạo liệt của nó, một đầu kim sắc ám thú có kích thước bằng một nửa đầu ám thú ban đầu, đột nhiên từ trong huyết vụ bay ra. Ngoài thân có một cổ huyết vụ liên tục được phun ra, sau đó hóa thành một đoàn huyết quang kích bắn ra xa. Một tiếng kêu kinh ngạc từ trong hư không phù cận truyền tới. Tùy theo một tiếng oanh, ngay sau đó, ngọn hắc sắc cự sơn nguyên bản đang ở trên cao chợt thuẫn di một cái, chuẩn xác đem đạo huyết quang kia nhất nhất đè xuống. Nhưng ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết quang trong nháy mắt tán loạn khắp nơi, đồng thời có một đạo kim quang hết sức nhỏ từ bên trong huyết quang bắn ra, mơ hồ là một đầu kim sắc âm thú nhỏ bằng nắm tay. Không ngờ bí thuật này của nó là có thể sử dụng để thoát thân hai lần liên tục. Bất quá ngay sau đó, từ trên không trung chợt truyền tới một tiếng hừ băng hàn thấu xương. Ngân quang chợt lóe, một con ngân sắc hỏa điệu chợt quỷ dị hiện ra phía trước, vừa lúc chắn ngay đường đi của nó. Hỏa điệu này bất chợt mở rộng hai cánh đập xuống, đem đạo kim quang kia bao phủ vào bên trong mà thôn phệ hoàn toàn. Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm thấp phát ra, một đạo thanh hồng chợt xuất hiện ngay phụ cận của hỏa điệu. Đồn quang chợt tắt, liền hiện ra thân hình Hàn Lập. Ngay sau đó, hắn liền nâng tay hướng về hỏa điệu trào ra một cái. Sư một tiếng, một viên kim sắc yêu đan bằng ngón tay cái từ trong hỏa diệm bị nhíp tới trong tay. Đúng là yêu đan của đầu am thú vương xấu số nọ. Hàn Lập chỉ đánh giá vật trong tay một giây, sau đó đem ánh mắt hướng về một phương khác mà nhìn. Ở mấy trăm trượng đằng xa, đầu quai thu sáu cánh trên lưng với vẻ mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm vào yêu đan trong tay Hàn Lập, ẩn ẩn vẻ tham lam, nhưng nó lại không dám tiến lại gần đây một chút nào. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, một tay hướng về ngọn cự sơn cùng ngân thước, nhất thời điểm ra một cái. Dị bảo chợt phát ra một tiếng vù vù, liền quay trở về, đồng thời cùng khôi phục lại bộ dáng ban đầu mà xoay quanh Hàn Lập không ngừng. Về phần Hàn Lập thì vẫn nắm yêu đan trong tay, đứng im không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình. Lúc này thiên tượng trên không trung càng ngày càng kinh liệt. Từ bên trong đám ngũ sắc vân vụ bắt đầu hiện ra từng đạo ngân sắc hồ quang. Tiếp theo đó là từng cơn mưa to như trút nước từ trên không trung dội thẳng xuống, đem cả không gian biến thành một biển sương mù dày đặc. Quái thú sau cánh đằng xa xa, thân hình mơ hồ, có chút đứng thẳng lên, nhưng ánh mắt vẫn chớp động không thôi, bộ dáng do dự không quyết. Thấy vậy, khóe miệng Hàn Lập khẽ hừ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Hai cánh sau lưng đồng thời khẽ vỗ nhẹ một cái, một đám thanh bạch quang cầu từ sau lưng hắn bắt đầu ào ào hiện ra. Theo đó thanh âm tích đùng ba cùng từ từ lớn dần lên. Quái thú xa xa vừa nhìn thấy cảnh này, đồng tử màu xanh biếc chợt co rút, có chút không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, quay đầu hóa thành một đoàn bạch quang hướng về hướng ngược lại kích bắn đi. Hàn Lập không hề động thân đuổi theo, mà ngược lại chỉ thấy đạo bạch quang kia sau khi biến mất ở chân trời thì hai cánh khẽ rung lên, lôi cầu không cùng ngọn tiểu sơn và ngân xích đang bay quanh ngoài thân hắn đều biến mất không thấy, bộ dáng đã được hắn thu lại. Đầu quái thú kia dù gì cũng là hợp thể kỳ, nhưng pháp lực của nó mặc dù không có tiêu hao nhiều như đầu am thú vương bất hạnh kia. Tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng tình hình hiện tại của nó căn bản là không có hy vọng chiến thắng Hàn Lập. Sau một lúc cân nhắc, không cam lòng mà rời đi. Từ lúc Hàn Lập thu lấy kim sắc yêu đan vào trong tay, bảo lần thú ở bên trong linh thú hoàng liên tục phát ra những tiếng gầm nhẹ, bộ dáng hưng phấn không thôi. Nó thậm chí còn trực tiếp dùng thần niệm hướng tới Hàn Lập, bộ dáng thèm thuồng yêu đan trong tay hắn như thể cấp bách không thể đợi được. Hàn Lập mỉm cười, đem yêu đan trong tay bỏ vào trong linh thú hoàng. Nhất thời bảo lần thú đang ẩn nấp trong đó lập tức truyền ra một tiếng gầm đầy kinh hỉ, một hơi nuốt trọn viên yêu đan vào trong bụng. Tiếp theo lại hướng Hàn Lập truyền tới một tia cảm kích, sau đó lập tức quay về chỗ cũ, nằm xuống nhắm mắt không nhúc nhích. Không lâu sau liền truyền tới một tiếng ngủ say. Bởi vì trước kia đầu linh thú này đã từng nuốt một đống yêu đan của cao dài ám thú, Hàn Lập đối với hành động này cũng không có kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn là có vài phần chờ mong. Ám thú vương nội đan tự nhiên hơn xa so với mấy viên cao dài âm thú nội đan trước, không biết có thể đem tới biến hóa kinh người cho báo lần thú hay không. Kế tiếp, Hàn Lập cứ như vậy trôi nổi trên không trung, không hề có hành động gì khác. Mấy canh giờ sau, từng đám mây ngũ sắc chợt phát ra một trận ầm ầm, phô thiên cái địa, từ từ trên trời cao rơi thẳng xuống. Thân hình Hàn Lập theo đó bị bao phủ vào bên trong, hồ quang chợt hiện. Một cổ không gian dao động kinh người truyền ra. Sau một chén trà nhỏ công phu, ngũ sắc vân vụ đầy trời cùng hồ quang đều quỷ dị biến mất. Theo đó, vị trí Hàn Lập đứng lúc ban đầu đã không còn một bóng người, bộ dáng như toàn bộ dị tộc nhân đã bị pháp tắc của giới này mạnh mẽ trục xuất ra khỏi. Bên trong một đám ngũ sắc quang hạ cho mắt, hai mắt Hàn Lập nhắm chặt, bộ dáng không thể mở mắt nhìn rõ quang cảnh phía trước được. Cho dù hắn có sử dụng Minh Thanh Linh Mục thần thông, đều không thể nào nhìn thẳng mày mày. Tiếp theo đó, từ dưới chân đột nhiên không còn cảm giác, thì một trận thiên toàn địa chuyển chợt xuất hiện. Ngay khi hai chân hắn một lần nữa có cảm giác, thì hắn đã ở trên một mảnh đất, trong tai lại truyền tới một thanh âm bạo liệt đình tai nhức óc. Theo đó từ trên đỉnh đầu lại truyền tới một trận lạnh lẽo. Hàn Lập trong lòng cả kinh, lúc này hắc khí trên người chợt hiện. Hắn không lưỡng lự, liền đem thiên ngoại ma giáp mặc lên trên người. Đường một tiếng, hắn bỗng mở lớn hai mắt, chỉ thấy trên đầu không biết từ khi nào xuất hiện một thanh phi kiếm hơn nửa thước, hàng quang lập lòe, đang bị một vòng hắc quang bắn ngược trở lại, căn bản là không thể phá vỡ tầng phòng ngự mảy may. Mà thanh phi kiếm này rõ ràng là gã đại hán trên đầu có một đôi sừng dài, ngoài thân mặc một kiện ngân giáp, không ngờ lại là một gã giác sĩ tộc. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua nhìn tới khoảng trời bên cạnh, chỉ thấy khắp nơi toàn là các bảo vật liên tục bay múa, linh quang đủ mọi màu sắc, thi thoảng lại xuất hiện một chút tán loạn. Hơn 1.000 dị tộc nhân đang thi triển thần thông chém giết nhau tại đây, trong số đó hơn nửa đều là giác sĩ tộc, những người còn lại đều là những hộ vệ thiên vân đang chủ trì bảo vệ pháp trận. Ở bên tầng trời cao, hai chiếc chiến chu có kích thước như hai tòa thành đứng im không nhúc nhích, trôi nổi trên cao mấy vạn trường. Vô số giác sĩ tộc nhân cùng thiên vân 13 tộc tộc nhân đang đánh nhau dính thành một đoàn trên không. Nguyên bản ở đây bố trí hai trận pháp thật lớn cùng các loại cấm chế, hầu như đã bị hủy đi 7-8 phần. Mà các nơi khác ở đằng xa xa trong vân thành, đồng dạng ánh lửa ngập trời, thành âm chèn nhiếc không ngừng vang lên, loạn thành một đám. Kỳ quái, chính là nơi đây lại không hề song phương không hề phái ra thánh tộc tồn tại. Từ vị cao nhất, bất quá cũng chỉ là luyện hư định giai tồn tại mà thôi. Tuy vậy, mà trong nơi đây vẫn cực kỳ hỗn loạn. Pháp trận cực lớn trên mặt đất hiện tại liên tục phát ra tiếng vù vù. Bộ dáng vẫn đang tiếp tục truyền tống người trở về. Nhưng chung quanh rõ ràng là chỉ có mình hắn. Chẳng thể trách, hắn vừa mới truyền tống, lập tức đã gặp ngay công kích phủ đầu của giác sĩ tộc. Hàn Lập sắc mặt một chút trở nên âm trầm, ngẩng đầu hướng lên tên giác sĩ tộc vừa công kích hắn, liếc mắt một cái. Đột nhiên tay áo hướng lên không trung, rung lên một cái. Một thanh tiểu kiếm màu xanh kích bắn ra. Thanh sắc kiếm quang chợt lóe, liền tiến vào hư không không thể bóng dáng. Tên giác sĩ tộc giáp sĩ kia vừa thấy công kích của mình bị chiến giáp cổ quái trên người Hàn Lập hất ngược trở lại. Là vừa thấy bảo vật đối phương là có thể thi triển ra không gian thần thông. Trong lòng không khỏi than thầm một tiếng không tốt. Ngoài thân hắn, linh quang chợt lóe, hướng về xa xa phá không bay đi. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Thanh sắc kiếm quang từ hư không, chợt hiện ra cách đỉnh đầu đại hán ngay trong gang tấc. Chợt lóe lên, liền quấn quanh cổ đại hán một cái. Nhất thời, đầu đại hán lập tức bắn lên không trung. Thân thể không đầu chợt ngã nhào xuống mặt đất. Tiếp theo linh quang đại phóng, đem thi thể không đầu cùng Nguyên Anh, trong nháy mắt đánh tan thành một đoàn hồi khí. Hàn Lập mặt không chút biểu tình, lúc này khẽ khoát tay một cái, đem phi kiếm triệu trở về. Đúng lúc này, vài đạo không gian dao động bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện. Linh quang chấp động trước sau, liền hiện ra 4 đạo nhân ảnh, từ trung tâm pháp trận bước ra. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, liền nhận ra một đôi nam nữ trong số đó. Đúng là Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn. Mặt khác, hai người còn lại là một gã trung niên nam tử có khuôn mặt bình thường cùng một tên thanh niên. Cả hai đều là người trong nhóm của hắn lúc trước. Bất quá khi ánh mắt Hàn Lập rơi lên trên người tên trung niên, đồng tử hắn chợt co rút, chỉ thấy linh áp trên người tên đối phương truyền tới rõ ràng là hợp thể sơ kỳ. Người này lúc trước không có gì đáng chú ý, vậy mà lại có thể may mắn tiến giai thành công. Về phần hai người Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn, linh áp trên người vẫn không chút thay đổi, hiển nhiên đều không thể thành công đột phá bên cạnh. Lúc này trung tâm một tòa pháp trận khác bên cạnh, linh quang chợt lóe, đã truyền tống bốn người trở lại. Hàn Lập ánh mắt đảo qua một chút, liền nhận ra một người trong số đó, chính là Nguyệt Tiên Tử, còn lão già họ Tư lại không thấy bóng dáng. Mà Nguyệt Tiên Tử trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, khí tức trên người cùng trước kia đã hoàn toàn bất động, bộ dáng cũng đã đột phá thành công, tiến lên hợp thể sơ kỳ. Chương 1740 Vân Thành chi loạn. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt không khỏi có chút khác thường. Tuy rằng xác suất đột phá thành công tại nghiệm hạn giới cao hơn linh giới không ít, nhưng trong hai đội ngũ đã xuất hiện hai người tiến giai thành công, tỷ lệ này cũng thập phần kinh người. Cũng may là nghiệm hạn giới vạn năm mới mở ra một lần, nếu như không phải như vậy thì e là Lôi Minh đại lục hợp thể kỳ đã đạt tới một số lượng kinh người, chỉ sợ các đại lục khác còn lâu mới sánh bằng. Bất quá, Hàn Lập đối với việc hắn là người đầu tiên được truyền tống cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp thôi sao? Trong lòng hắn không khỏi cảm thán một chút. Hàn Lập tự nhiên không biết hết thảy việc này đều do huyền thiên quả thực được phong ấn trong tay hắn có chút liên quan. Bản thân nó là huyền thiên chi bảo, vốn đã mang theo một số pháp tắc chi lực đặc thù. Ngay cả bị vây trong pháp tắc chi lực của nghiệm hạn giới thì cũng có thể tự mình mạnh mẽ bài xích hộ chủ. So với tu sĩ bình thường thì mạnh liệt hơn nhiều, cho nên hắn là người đầu tiên bị tông khứ khỏi nghiệm hạn giới. Mà giờ phút này, tràng cảnh hỗn loạn trước mặt lại làm cho mọi người trở về từ nghiệm hạn giới đều trợn mắt há mồm, cơ hồ không thể tin được vào mắt mình. Bọn hắn rõ ràng mới tiến vào nghiệm hạn giới có một năm thôi. Chẳng lẽ chỉ với một năm, chiến tranh thế nào lại lan tới Vân Thành rồi? Bất quá, những người còn sống sót trở về, tự thân đều không phải là hạng tầm thường, đều hiểu đây không phải là lúc tìm hiểu nguyên do. Không chút rối loạn, linh quang chợt lóe mà thả ra bảo vật chuẩn bị gia nhập vào trận tranh đấu trên không. Nhưng vào lúc này, trên không chợt hiện ra một đoàn hồng quang, chợt lóe liền bay lướt xuống dưới. Sau mấy cái chớp động, liền xuất hiện ngay tầng trời thấp ở giữa hai tòa pháp trận. Đúng là một gã thoạt nhìn có chút quen thuộc, người mới xuất hiện, một thân mặc làm sắc chiến giáp, hai mắt hơi ố vàng. Chư vị đạo hữu cuối cùng đã quay trở lại. Các vị trưởng lão trong tộc đã ra tay ứng phó với giác sĩ tộc, cho nên không có ở chỗ này. Bất quá ông tiền bối trước khi rời đi đã có phân phó. Nếu như chư vị đạo hữu đã truyền tống thành công, quay trở lại, lập tức tiến vào bàn cổ tộc thông linh chiến bào. Người này không biết là tộc nhân của tộc nào, vội vàng hướng về phía đám người Hàn Lập hét lớn một tiếng, sau đó là đem một khối lệnh bài ném xuống dưới. Tiếp theo, đồn quang tái khởi, bay ngược trở lại trên không trung, thả ra một đám xích sắc lôi hỏa hướng về phía một gã giác sĩ tộc cuốn tới. Mà tên giác sĩ tộc này cũng hét lớn một tiếng, trên người cũng toát ra một đoàn bạch sắc quang diệm. Hai người một chút liền va chạm với nhau, thanh âm ầm ầm liên tục phát ra. Phía dưới mặt đất, đám người Hàn Lập nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lệnh bài được tên trùng niên thành công tiến giai hợp thể kỳ kia hấp vào trong tay, dùng thần niệm cẩn thận tra xét một chút, thần sắc vừa động lại ném về phía Nguyệt Tiên Tử ở bên cạnh. Không sai, là thật, vị đạo hữu truyền lệnh kia đích xác là ta đã từng gặp qua, là Thanh tộc Ngưu đạo hữu. Hắn là trưởng lão hội chấp pháp thì về. Nguyệt Tiên Tử cũng nhìn khối lệnh bài trong tay, hướng những người còn lại nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền y mệnh mà làm. Nghĩ tới mệnh lệnh của ông tiền bối hẳn là có thâm ý khác. Trùng niên nhân hơi trầm ngâm một chút, liền nói như vậy. Trong lời này mơ hồ có ba phần ra lệnh. Dù sao thì hắn hiện tại cũng là thánh tộc, cho nên không để đánh đồng với đám người Thạch Côn. Những người khác nghe xong loại khẩu khí này, trong lòng đều cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không có làm trái ý đối với hắn, phần lớn đều im lặng gật đầu. Lúc này tất cả mọi người đều hướng lên trên không trung bay đi, sau đó hướng về một phương khác trong Vân Thành bay tới. Dọc theo đường đi, tuy rằng thi thoảng vẫn đụng phải vài tên giác sĩ tộc tiến lên chặn đường, nhưng căn bản là không có thánh tộc nào, cho nên làm sao có thể ngăn được một đội ngũ có tới 2 vị hợp thể sơ kỳ cùng một đám luyện hư hậu kỳ như vậy được. Tất cả đều nhất kích tất sát. Sau khi bay ra một đoạn, trên bầu trời Vân Thành, tuy rằng vẫn đang loạn thành một đoàn, nhưng so ra thì giác xí tộc rõ ràng càng ngày càng nhiều lên. Các loại phi chu lớn nhỏ không đồng nhất, chiến thú, giáp sĩ, cơ hồ rậm rạp trải rộng ra khắp nơi. Trên đường đi, Hàn Lập thậm chí còn chứng kiến một đầu siêu cấp khôi lỗi tầm vạn trường như một ngọn núi đang nằm im ở phía dưới mặt đất, lặng lặng không nhúc nhích. Đầu khôi lỗi này, nguyên bản đầu khôi lỗi này toàn thân trắng toát, nhưng lúc này lại rách bươm, toàn thân cơ hồ không thể tìm ra một chỗ lành lặn. Chứng kiến đầu khôi lỗi khổng lồ này, Hàn Lập rùng mình, nhưng lập tức nghĩ tới 12 khỏa cử cầu ở bốn phía Vân Thành. Không thể nghi ngờ, đây chính là thập nhị Vân Thành chi về khôi lỗi. Nghe nói chúng có thể tương đương với hợp thể sơ kỳ, vậy mà là bị phá hủy thành cái dạng này. Như vậy có thể nghĩ được đại quân giác sĩ tộc đáng sợ tới mức nào. Phòng chừng 89 phần lúc này, Vân Thành không thể nào tự bảo vệ được. Mà càng làm cho hắn bất an, đó chính là dọc theo đường đi, hắn vẫn chưa đụng phải tồn tại thánh giai nào. Giống như song phương không có ai tu vi như vậy tồn tại. Có lẽ những tồn tại đỉnh giai đều chạy ra ngoài thành đánh nhau cả rồi. Hàn Lập một bên yên lặng phi độn, một bên âm thầm cân nhắc trong lòng. Trên đường đi, vô luận là Liễu Thúy Nhi hay Thạch Côn cũng không có nói với hắn một câu nào, giống như hắn và hai người này chưa từng gặp mặt. Về phần Nguyệt Tiên Tử, trừ bỏ lúc đầu mở miệng chứng thực lệnh bài thì cũng không có mở miệng nói thêm điều gì. Trong lúc ngẫu nhiên có nhìn về Hàn Lập thì cũng chỉ cười một cái, đồng dạng không có truyền âm. Hàn Lập đối với hành động này cũng không có để ý tới. Ngược lại, bởi vì Vân Thành lúc này hỗn loạn cực kỳ, trong lòng hắn có chút nặng trĩu. Thời điểm nhạy cảm không biết Thiên Vân 13 tộc có thể cho hắn mượn dùng truyền tống trận hay không, không biết có xuất hiện biến hóa gì ngoài ý muốn hay không. Cứ như vậy, những tồn tại thánh giai đều ra ngoài thành ngăn cản đại quân giác sĩ tộc. Đám người Hàn Lập một hơi bay thẳng tới Bắc Vân Sơn. Ngoài ra trên đường đi còn thuận tay phá hủy trên 100 chiếc chiến châu các loại. Nhưng khi vừa mới tiến vào địa phận Bắc Vân Sơn, lại không hề thấy bóng dáng một tên giác sĩ tộc nào. Ngược lại, nơi nào cũng có thể thấy từng đội đội Thiên Vân giáp sĩ liên tục ra vào. Từ bên trong tán ngọn linh sơn, ẩn ẩn cảm nhận được bào khí tầng trời, một tầng cấm chế dao động ẩn ẩn tán phát ra. Ngoài ra, từ bên trong những đám mây trên không trung còn có thể thấy được một đám thanh đồng chiến xa cùng một đống khôi lỗi có kích thước thật lớn với đủ loại màu sắc đang dàn hàng đứng đó. Nơi đây vậy mà lại phòng thủ sông nghiêm như vậy. Đám người Hàn Lập trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng chưa chờ bọn hắn tiến lên hỏi cái gì thì một đội ngũ hơn 100 giáp sĩ đã tiến tới đón bọn họ. Cầm đầu đội ngũ là một gã đại hán mặt đen. Gã này từ hồi nhận ra đám người bọn họ, lúc này chợt nhếch miệng cười ha ha nói: "Mấy vị đạo hữu rốt cuộc đã quay trở lại rồi. Ông tiền bối đang trong thông linh chiến, đợi tin tức của chư vị. Các vị xin hãy đi theo ta." Đại hán này có khí tức rất kỳ lạ, ngay cả Hàn Lập đều không thể đoán ra tu vi của đối phương, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đối phương tự hồ có thần thông đặc thù, bộ dáng có uy lực đáng sợ cực kỳ. "Nguyên lai là Bính tiền bối, bọn ta sao dám làm phiền tiền bối cất công đợi tại đây được." Nguyệt Tiên Tử cùng trung niên nam tử tiến dài thành công, vừa nhìn thấy đại hán này thì vẻ mặt lộ ra chút kinh hãi, vội vàng song song tiến lên hành lễ đáp. Sắc mặt đám người Liễu Thúy Nhi đồng loạt đại biến mà tiến lên thi lễ. Về phần Hàn Lập, hắn chỉ nhíu mày nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ hướng đối phương chắp tay từ đằng xa. "Nguyệt đạo hữu cùng Ngân đạo hữu đã tiến giai thành công, từ giờ ngang hàng với tài hạ. Hai vị không cần khách khí như vậy, chư vị tốt hơn là theo ta đi gặp ông tiền bối." Đại hán cười hì hì hướng về Nguyệt Tiên Tử cùng trung niên phất tay. "Ông tiền bối ở bên trong thông linh chiến bào hay sao?" Trung niên họ Ngân cả kinh, sau đó liền mừng rỡ nói một câu. Về phần những người khác cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này đã có một vị đại thừa kỳ Thiên Vân Thái Thượng trưởng lão trấn thủ, liền tưởng tới thế cuộc Vân Thành lúc này không khỏi yên tâm một phần. Đại hán mặt đen mỉm cười gật đầu không nói, trực tiếp hướng một tòa sơn phong dẫn đường bay đi. Hàng Lập và đám người tự nhiên theo sát đằng sau, còn đội ngũ hơn 100 người kia thì phân ra làm hai đội trái phải, hộ vệ mấy người rời đi. Một lát công phu sau, mọi người bay qua một ngọn núi lớn, một tòa thành nhỏ tầm vài lý xuất hiện trước mặt. Trên tường thành ẩn ẩn có mấy pho tượng màu trắng, hình thái bề ngoài khác nhau, có thú hình, nhân hình, cái to thì cao ngoài 100 trường, nhỏ thì cũng ngoài 7-8 trường. Một đám đờ đẫn bất động, nhưng một cổ sát khí ẩn ẩn từ trên người chúng phát tán ra. Ở mỗi đầu tường thành, phía trên là có một loạt thanh sắc giáp sĩ chỉnh tề tuần tra qua lại, nhưng trên người đám giáp sĩ này là không hề có một chút sinh mệnh dao động nào. Không ngờ tất cả đều là nhân hình khôi lỗi, mà ở phù cận tòa thành có hơn 10 đầu kim chúc khôi lỗi cao tới mấy trăm trường, trong tay đều cầm đao kiếm đứng sừng sừng ở nơi đó. Ở trên tầng trời thấp của tòa thành lại có thêm mấy quan trần cổ quái, linh quang chớp động không thôi, không biết là có công hiệu huyền diệu gì. Đây đúng là tòa thành của vạn cổ tộc mà Hàng Lập đã từng tới một lần. Nơi đây vốn là tổng bộ của vạn cổ tộc ở Vân Thành, nhưng giờ phút này, từ trung tâm tòa thành, đông đảo đồn quan của đủ các tộc trong Vân Thành ra vào liên tục. Nơi đây nghiêm nhiên đã trở thành trung tâm chỉ huy của cả Vân Thành. Được đại hán mặt đen kia dẫn đường, đám người Hàng Lập trực tiếp đáp thẳng xuống thông linh điện. Sau đó dưới ánh mắt trà xét của hai thanh bào giáp sĩ ở ngoài đại môn, đám người trực tiếp tiến nhập vào trong đại điện. Đại điện hiện giờ bên trong cũng không có nhiều người, bất quá cũng chỉ có 3 người. Một người trong đó đang ngồi dựa vào ghế, thần sắc hờ hững thong dong, đúng là tên thanh niên họ Ông, đại thừa kỳ của Thiên Vân tộc. Hai người còn lại đều đứng bên cạnh hắn, bất quá tu vi chỉ đạt tới luyện hư kỳ tồn tại, vẻ mặt cung kính, bộ dáng như đang nghe thanh niên phân phó. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Nguyệt Tiên Tử cùng trung niên họ Ngưng vừa tiến vào trong đại điện, lập tức dẫn đầu những người còn lại tiến lên thi lễ. Các người đã trở lại rồi, không sai không sai, vậy mà lại có hai người tiến giai thành công. Tất cả đều đứng lên đi. Thanh niên họ Ông vừa thấy Nguyệt Tiên Tử cùng trung niên thi lễ, tình quang trong mắt chợt lóe, khóe miệng nổi lên ý cười. Nguyệt Tiên Tử cùng đám người tự nhiên tòng mình đứng dậy. Sau đó thanh niên họ Ông lại tiếp tục hướng xuống những người còn lại quét qua một chút. Hàng Lập cảm thấy không biết có phải là vô ý hay không. Khi ánh mắt của thanh niên họ Ông quét qua hắn thì ngưng lại một chút, khóe mắt ẩn ẩn ý cười, tự hồ còn đậm hơn so với khi nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử cùng trung niên đạt tiến giai thành công. Hắn bỗng nhiên nhớ tới việc ngày đó đối phương đem kỳ dị bảo Thiên Cương Ấn tặng cho hắn. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng có chút không yên. Cũng may, thanh niên họ Ông này cùng chỉ liếc nhìn Hàng Lập một cái, đã đem ánh mắt rời đi, sau đó hướng hai người bên cạnh phất tay một cái. Nhất thời hai người nọ lập tức cáo lui rời khỏi đại điện. Chương 1741, Hư Linh Bảo Định. Nói tóm lại, tình thế hiện nay có điểm đặc biệt. Các người cũng đã nhìn thấy tình hình Vân Thành lúc này. Sự tình rất đơn giản thôi. Chính xác là bản tộc đã trúng phải gian kế của giác sĩ tộc. Bị đối phương đem nhóm chủ lực tới trước, tạm thời vây khốn những nơi quan trọng. Còn đại quân giác sĩ tộc lợi dụng cơ hội liên tiếp công phá 13 thành, rồi tiến công đánh Vân Thành. Mà bản đồ cấm chế toàn thành đã bị đối phương ăn cắp, nên căn bản không thể dựa vào cấm chế đại trận để đối kháng đại quân của đối phương. Vì vậy không bao lâu sẽ buông bỏ thành này. Bây giờ các người đừng nên lưu lại nơi đây. Hãy lập tức rút lui đến Phục Giao Thành ở gần đây đi. Thanh niên họ Ông thản nhiên nói. Thật sự, tình thế không ổn rồi. Nhưng theo như lời của tiền bối nói, thì không lẽ chúng ta bỏ Vân Thành ra đi sao? Nguyệt Tiên Tử vừa nghe xong, mặt mày có chút thất sắc. Những người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là bên giác sĩ tộc không có tồn tại đại thừa kỳ hay sao? Lúc này đây trong đại quân xâm chiếm của giác sĩ tộc cũng có đi theo hai gã giác sĩ Thái Thượng Trưởng Lão. Đầu tiên bọn hắn nhắn tin cho ta, trong trận đại chiến của hai tộc lần này, nếu ta không ra tay thì bọn họ cũng sẽ không ngó ngàng tới. Nếu không thì hậu quả thế nào, các ngươi cũng có thể đoán được. Dĩ nhiên ta không có khả năng đối địch cùng lúc với hai tên đối thủ đồng giai. Dần dù cho hai tên đó liên thủ, cũng chưa chắc đánh chết được ta. Vì vậy hai bên đều phải dè chừng lẫn nhau. Thành niên họ Ông giải thích hai câu. Bất quá trong thành, hiện tại tập hợp được hơn chục vị thánh giai. Bao nhiêu đó đạo hữu mà ra tay cũng có thể cứu vãn được tình huống xấu như lúc này. Thật sự suốt trên đoạn đường tới nơi đây, bọn vạn bối chẳng nhìn thấy một thánh giai nào của bản tộc. Chẳng lẽ bọn họ đã... Trung niên nam tử hít một ngụm lương khí rồi không nhìn được mà hỏi. Yên tâm đi, bọn họ đều an toàn. Chỉ là họ đang nhận nhiệm vụ nên không hiện diện bên trong thành. Nói như vậy, các người cũng đã phát giác ra tương tự như vậy. Trong đám giác sĩ tộc tấn công vào thành, cũng chẳng có tên thánh giai nào. Chính là nhờ công lao của bọn họ. Tuy nhiên, tình hình này khó mà duy trì được lâu hơn. Bọn giác sĩ tộc sẽ rất nhanh có kế sách khắc phục, sẽ trực tiếp điều động cấp thánh giai tham chiến. Trong hoàn cảnh ta không thể ra tay, tất nhiên thành này sẽ bị phá mà không phải nghi ngờ. Đó chính là nguyên nhân mà ta đã hạ lệnh rời bỏ Vân Thành. Các người hãy lập tức đi theo Bính đạo hữu mà rời đi. Thành niên vung tay trực tiếp ra lệnh. Nguyệt tiên tử cùng tên trung niên liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đáp ứng mà không dám phản đối. Mấy người còn lại cũng chắp tay tuân mệnh. Chỉ riêng Hàn Lập là chân mày hơi nhíu, trên mặt thoáng hiện ra một chút do dự. Đúng rồi, Hàn đạo hữu à, hãy lưu lại một chút đi. Ta có một chuyện khác muốn cùng ngươi đàm đạo. Thành niên họ Ông liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, rồi bỗng nhiên nói. Trong lòng Hàn Lập khẽ rùng mình, nhưng không dám kháng lệnh mà liền trả lời đáp ứng. Những người khác thấy như vậy, trong lòng đều âm thầm có chút hoài nghi, nhưng trên mặt không dám biểu lộ, theo đại hán mặt đen rời khỏi đại điện. Thành niên họ Ông lúc này mới dùng ánh mắt tựa như cười nhìn về phía Hàn Lập. Không đỏ tiền bối có điều gì cần phân phó. Đứng trước một đại thừa kỳ, tự hồ tâm tư Hàn Lập có chút lo sợ, nhưng ngoài miệng vẫn kính cẩn hỏi. À, lão phu lưu ngươi lại, chính là có chuyện muốn hỏi. Xuất thân của Hàn đạo hữu có phải là từ nhân tộc ở Phong Nguyên đại lục không? Thành niên họ Ông chỉ mở miệng hỏi một câu đã làm cho Hàn Lập hoảng sợ thật sự. Làm sao tiền bối có thể nhận ra xuất thân của vạn bối? Chẳng lẽ tiền bối cũng đã từng đi qua Phong Nguyên đại lục sao? Sau khi trong lòng có chút cấp bách, Hàn Lập cũng không còn giữ được bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Ta đâu chỉ đi qua Phong Nguyên đại lục. Lúc trước, lão phu còn cùng vài vị nhân tộc kết giao. Đúng là không đánh thì không quen biết, cũng coi như có chút giao tình. Thực lực của nhân tộc tuy rằng không được tính là cường đại, nhưng trong đó có vài loại thần thông tương truyền qua nhiều thế hệ. Thật là không thể xem thường, uy lực không thấp chút nào. Chỉ có điều là những công pháp tu luyện quá hà khắc, nên người bình thường trong dân tộc căn bản là không thể tu luyện được. Thành niên họ Ông cười nhẹ rồi nói. Nói như vậy, vạn bối không dám che giấu. Quả thật vạn bối đến từ dân tộc ở Phong Nguyên đại lục, lưu lạc tới nơi đây. Hàn Lập cũng chỉ có thể thành thật mà thừa nhận. Đạo hữu thừa nhận như vậy là tốt rồi. Vậy người cùng với băng phách tiên tử có quan hệ gì? Trong người ngươi, tại sao lại có được hư linh bảo đình của băng phách đạo hữu chứ? Thành niên họ Ông vừa cười, vừa hỏi một câu, làm cho Hàn Lập hết sức ngạc nhiên. Hư linh bảo đình ư? Thứ tiền bối đề cập, không lẽ là vật này? Hàn Lập trợn mắt, thật sự thoáng kinh ngạc, nhưng đồng thời há miệng phùng ra một đoàn thanh quang. Bên trong ẩn hiện một chiếc tiểu đình, chính là hư thiên đình. Đúng là vật này. Tuy đã qua nhiều năm chưa gặp lại bảo vật này, nhưng rõ ràng hơi hám tỏa ra so với năm đó không khác biệt. Hai mắt thành niên họ Ông nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bảo đình rồi chậm rãi nói. Bằng phát tiên tử, đích xác vạn bối có biết qua, nhưng chiếc đình này không phải là hư linh bảo đình nào đó, mà chính là hư thiên bảo đình. Hàn Lập vừa cười khổ vừa trả lời. Hư thiên đình ư? Thành niên hơi sửng sốt, nhưng lập tức nhớ tới chuyện gì, một tay tung trào về hướng tiểu đình. Nguyên bản tiểu đình vốn đang bị khống chế, sưng một tiếng, nhảy mắt đã bị cắt đi liên hệ, chớp động một cái rồi quỷ dị bay tới tay thành niên. Hàn Lập thoáng biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Thành niên họ Ông cầm tiểu đình trên tay ngưng thần tập trung xem xét. Xem kỳ thì rõ ràng có chút khác lạ so với hư linh đình. Thủ pháp luyện chế không được tinh xảo bằng, nhưng cũng chẳng phải là phòng chế phẩm. Tự như đây là một vật được luyện chế thử nghiệm trước khi hoàn tất chế tác ra hư linh đình. Trong chốc lát, mắt thanh niên họ Ông hàng quang chớp động, rồi nhướng mày bảo như vậy. Vật thí nghiệm ư? Hàn Lộc nghe vậy không khỏi có chút suy nghĩ. À, thôi quên đi. Tuy rằng ta nhận nhầm bảo vật, nhưng định này có xuất xứ cùng từ bằng phách tiên tử. Ta nghĩ ít nhiều người thì ngươi cùng nàng cũng có chút liên quan. Sợ gì ta giữ ngươi lại là muốn cho ngươi quay về nhân tộc. Sau đó thầy ta tìm được bằng phách tiên tử, tiện thể trao cho nàng một lá thư cùng một món đồ mà thôi. Thanh niên họ Ông buông Tiểu Đình ra, nở nụ cười mà nói. Không dám gạt dối tiền bối. Chính là trong lúc vô tình, vạn bối nhặt được bản vật này. Kỳ thật cũng không rõ ràng bằng phách tiền bối còn bình an tại thế hay không. Hàng Lập vội vàng thu hư thiên định vào trong thể nội, vội vàng mở miệng thành mình nói. Tuy hắn ở nhân giới có từng nghe qua bằng phách tiên tử, nhưng nếu thật sự nàng đã phi thăng linh giới và còn sống tới tận bây giờ, chính là yêu quái tồn tại không khác biệt lắm so với thanh niên họ Ông. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mang theo phiền phức vào người. Không biết cũng không sao, với danh tiếng của bằng phách tiên tử, đến khi về lại nhân tộc, hẳn là người có thể biết được tung tích của nàng. Nếu như bằng phách đạo hữu thật sự không còn trên nhân thế, hãy đem mấy món đồ này giao cho hậu nhân của nàng là được rồi. Thành niên họ Ông không thèm để ý mà nói luôn. Tiếp theo đan thủ vừa lật chuyện, lập tức trong tay xuất hiện một hộp ngọc cùng một khối ngọc dạng làm sắc. Cổ tay khẽ rung lên, hai món đồ vật trực tiếp bay đi. Trước mắt, Hàn Lập thấy căn bản không thể thoái thác, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, rồi bắt lấy hai vật vào trong tay, sau đó chậm rãi nhìn lướt qua. Chỉ thấy, mặt ngoài mấy món này được dán một đạo phù lục kim quang lóe sáng, đèn phòng ấn hai món này thật nghiêm mật. Hai tấm phù lục này do chính ta cố ý luyện chế, ngoại trừ bằng phách tiên tử hoặc là hậu nhân cùng huyết thống với nàng mới có thể mở ra. Còn lại ai cố tình cường ép mở ra, nó sẽ lập tức nổ tung không còn gì. Đạo hữu hãy nhớ lấy việc này. Ông mộ cũng không vội để ngươi thực hiện chuyện này. Ở đây ta có một chút tài liệu quý hiếm của một hào hữu ở Luân Minh Đại Lục. Này tặng cho ngươi xem như thù lao. Mặt khác, tuy rằng bọn người Thiên Cơ Tự đã đáp ứng cho ngươi sử dụng siêu cấp truyền tống trận, nhưng do tình hình chiến sự lan quá nhanh, nên hầu như tất cả truyền tống trận đều đã bị phong kín. Còn siêu cấp truyền tống trận ở tại mật điện trong phục giao thành này cũng đồng thời bị phong bế. Ta sẽ ra lệnh xuống dưới cho người sử dụng một lần truyền tống trận này. Dĩ nhiên trước đó, ngươi phải lấy tâm ma ra thể, nhất định phải thủ tín. Khi đó ta mới có thể phân phó xuống phía dưới. Thành niên họ Ông thản nhiên nói. Tiền bối đã nói như vậy, vạn bối không còn cách nào cự tuyệt. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm bất định trong chốc lát, rồi chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau khi một tay bấm quyết niệm chú, quả thật lấy tâm ma chính mình ra, thề một phen. Hàn mới thu lấy hai món đồ đang cầm trong tay vào vòng tay trữ vật. Loại thể thuốc này lúc trước còn ở nhân giới, tính ra không có hữu hiệu gì. Nhưng từ khi tiến vào linh giới, rồi sau khi thăng cấp lên luyện hư, hiệu quả của lời thề đủ sức để khiến cho tâm ma trở thành một trở ngại đáng sợ nhất cho những ai muốn đột phá bên cạnh. Vì vậy đối với những tồn tại cấp cao mà nói, đoạn lời thề này cũng xem như là một ước thúc cực kỳ hữu hiệu. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng quay trở lại thực tại, không chút do dự liền lấy tâm ma nghiêm chỉnh thề thốt một phen. Nguyện ý nhất định sẽ trao tận tay hai món đồ vật nọ cho bằng phách tiên tử hoặc là hậu nhân của nàng. Lúc này thanh niên họ Ông thấy vậy thì liền gật đầu vừa ý, là lấy ra thêm ba hộp ngọc trực tiếp ném tới. Bên trong đều có chứa những tài liệu mà lão đã đề cập. Lúc này tay áo Hàn Lập rung lên, không thèm để ý nhìn kỹ. Sau khi một quần thanh quang hiện ra, tất cả hộp ngọc đều thu lấy. Tốt lắm, hiện tại người có thể đi được rồi. Gương mặt thanh niên nghiêm sắc, sắc mặt không chút thay đổi rồi ra lệnh. Trong lòng Hàn Lập nhẹ nhõm, cùng kính đáp ứng một tiếng, liền quay người đi ra khỏi đại điện. Thành niên họ Ông nhìn theo bóng dáng Hàn Lập đã khuất, trong ánh mắt chớp động lộ ra một chút trầm ngâm suy nghĩ. Khi Hàn Lập đi tới Thông Linh Điện, có chút bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc phi xa to lớn màu bạc đang vận chạy đáp ở cổng điện. Chiếc xe hình chữ nhật dài hơn 20 trượng, mặt ngoài hoa văn tinh xảo, phía trước còn có 6 con quái thú đường lan to lớn để kéo xe. Nhóm người Nguyệt Thiên Tử còn có Liễu Thúy Nhi đang đứng sẵn trên xe. Tên đại hán mặt đen lặng lặng đứng ở đầu xe. Những người này vừa thấy Hàn Lập đi ra, ánh mắt cùng quét qua nhìn tới. Tuy thần sắc có khác nhau, nhưng là cùng một bộ dáng đều đang chờ đợi hắn. Hàn đạo hữu, hãy lên xe, chúng ta lập tức xuất phát. Đại hán mặt đen hướng về Hàn Lập tươi cười tiếp đón một tiếng. Đa tạ tiền bối. Thần sắc trên mặt Hàn Lập trông như bình thường. Sau khi chắp tay cảm tạ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, ngay sau đó liền hiện ra trên phi xa. Không nói một lời, nhẹ nhàng tìm một góc khoanh chân ngồi xuống. Đại hán mặt đen sau khi cười mấy tiếng hằng hắc, miệng khẽ la lên một tiếng. Lập tức, cả 6 con quái thú đều hiện ra từng đôi cánh, rồi mang theo phi xa bay lên trời. Sau khi bay lên một lát, mặt ngoài phi xa hiện ra một tầng hào quang bích lục, rồi hóa thành một đoàn lục quang phá không bay đi. Chương 1742, Ngẫu Ngộ. Tuy rằng chiến hỏa đã lan tới phụ cận Vân Thành, nhưng chỉ cần Vân Thành chưa bị công hàm chính thức, thì hậu phương tự nhiên vẫn được thiên tộc, trấn tộc. Cho nên phi xa trực chỉ hướng về hậu phương bay đi. Dọc đường cũng không có việc ngoài ý muốn mà phát sinh. Tầm nửa tháng sau, đám người Hàn Lập đã trông thấy một trong những thành thị của Thiên Vân 13 tộc, Phục Giao Thành. Thành này khác với tòa Vân Thành huyền phù trên cao. Nó tọa lạc trên một phiến sơn mạch vô cùng rộng lớn. Non nửa tòa thành căn bản là dãy sơn phong liên kết xây dựng mà thành. Mà trong thành còn bao lấy vô số ngọn sơn phong lớn nhỏ khác nhau. Vô luận là đỉnh các ngọn sơn phong hay là lưng chừng giữa núi đều được kiến tạo vô số những tòa lầu cát lớn nhỏ không đồng nhất vây quanh ngọn núi đó. Từng cái ngã tư hình vòng cung nhiều vô số kể thông đi mọi nơi có chút kỳ lạ. Phục Giao Thành này hướng tiến công của các đại quân giác sĩ tộc khoảng hơn 10 dặm. Tình hình trong thành lúc này có thể cảm nhận được không khí khẩn trương hơn bao giờ hết. Chẳng những từ trên tường thành truyền tới một cấm chế ba động, mà còn có từng đội ngũ hơn 10 người hoặc 100 người đang tuần tra qua lại khắp nơi. Ngay cả phía xa đám người Hàn Lập đang ngồi, rõ ràng có ký hiệu của Vân Thành, nhưng cũng bị vài đội ngân sắc giáp sĩ kiểm tra vài lần. Đương nhiên chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đen sì của đại hán thì tất cả đều tự động cáo lui. Bộ dáng đại hán chính là chứng minh thân phận dễ dàng nhất. Vì vậy đám người một đường bay thẳng tới chỗ cửa thành mới hạ xuống. Nguyên lai là Bính tiền bối. Mấy vị đạo hữu này có lẽ là những người vừa mới trở về từ nghiệm hàng giới. Các vị trưởng lão ở Vân Thành sớm đã có phân phó. Các vị sau khi quay trở về liền trực tiếp tới gặp mặt. Người nói chuyện là một gã phụ trách kiểm tra ở cửa thành, tu vi cũng hư kỳ. Hắn liếc mắt một cái, liền nhận ra đại hán mặt đen cùng kính nói. Một khi đã như vậy, các vị lĩnh mệnh tiến vào thành đi. Ta còn có việc phải phản hồi Vân Thành ngay, không thể nào tìm các vị được. Đại hán mặt đen đối với hành động lần này không có chút kinh ngạc. Hướng giáp sĩ gật đầu, sau đó quay người, hướng về đám người Nguyệt Tiên Tử, phân phó nói. Những người khác tự nhiên không ý kiến khác, nhất tề hướng đại hán mặt đen cùng kính, cảm tạ một câu, liền rời khỏi phía xa tiến vào thành. Đại hán mặt đen trong miệng quát khẽ một tiếng, sáu con linh thú trực tiếp bay lên. Không, sắp phá không bay đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Đám người Hàn Lập vừa tiến vào trong cửa thành, liền phát hiện ra các ngã tư đường trong thành nhộn nhào nhôn nháo dị thường, nhưng hơn nửa người trong số đó khuôn mặt luôn mang theo vẻ lo lắng, ngậm lại cũng đúng. Phục Giao Thành cách Vân Thành không quá xa. Theo đường rút lui của Thiên Vân Tộc, tự nhiên là sẽ tái hội tại nơi đây. Dân số trong thành vì vậy mà đông đúc hơn hàng ngày thường. Đám người Hàn Lập ngăn một cổ phi xa trắng như tuyết, sau đó hướng Xa Phu yêu cầu đi tới Tinh Vân Cát. Ngay khi đám người Hàn Lập toàn bộ tiến nhập thú xa liền hướng thẳng đến một tòa linh phong ở phía xa chạy như bay. Bên trong thú xa, Hàn Lập chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ, ánh mắt hắn thi thoảng hướng về kiến trúc dọc đường cùng người đi trên đường nhìn lại, nhưng trên mặt không có chút biểu hiện nào. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên thần sắc hắn vừa động, ánh mắt dừng lại trên một người nào đó. Người này một thân áo bào màu tro, tóc muối tiêu, thần sắc như có bệnh trong người, đang đứng ở một cửa hiệu bán tài liệu, nói chuyện với người thân mặc hoàng bào, da mặt tím nhạt, vẻ mặt thì có thoáng chút hung ác. Hàn Lập nhíu mày, tình quang lưu chuyển trong mắt, đột nhiên mở miệng nói. Dừng xe, ta cần xuống xe làm chút việc, chưa về đạo hữu tới Tinh Vân Các trước, ta sẽ tới sau. Những người khác cùng ngồi trên thú xa với hắn, khi nghe được lời này có chút ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên không có lý do để ngăn cản hắn. Vì vậy Sa Phu liền lệnh cho linh thú dừng lại. Ngay khi thú xa vừa dừng bước, Hàn Lập không chút do dự, liền khinh khinh phiêu phiêu bước xuống phi xa, hướng về hai người đằng sau bước tới. Hai người này hiển nhiên là đang tranh chấp cái gì, thành âm có vài phần to tiếng. Trong 3 ngày, phải kiếm đủ lượng tinh thạch cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tên mặt tím thần tình lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tình cảnh của lão phu chắc hẳn hoàng đạo hữu cũng rõ ràng. Nội trong 3 ngày, thật sự không thể kiếm đầu ra nhiều tinh thạch như vậy chứ. Lão già hồi bào liên tục lắc đầu, bộ dáng có chút khó coi. Ta mặc kệ tình cảnh của ngươi như thế nào. Linh thạch không có trả đủ, thì hậu quả ra sao, ngươi cũng rõ đi. 3 ngày sau, nếu như thật sự không có đủ tinh thạch, thì ngươi... Trên của tên mặt tím cười lạnh một tiếng nói. Lão già hôi bào sắc mặt hơi đổi, định nói thêm điều gì. Bỗng nhiên tên mặt tím đối diện thần sắc có chút ngờ ngơ, trong mặt lộ ra một tia kinh nghi. Tùy theo thanh âm nam tử đằng sau đột nhiên truyền tới. Hướng sư huynh, thiếu các hạ bao nhiêu linh thạch, ta thay hắn trả cho. Lão già cả kinh, thanh âm đằng sau cơ hồ gần trong gang tấc, vậy mà hắn không cảm ứng được chút nào. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay người, chỉ thấy tầm 3 trượng sau lưng, không biết từ khi nào xuất hiện một gã thanh niên mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường, thần sắc tự cười như không. Đây không phải là Hàn Lập thì còn là ai? Hàn sư đệ. Lão già vừa thấy Hàn Lập, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hướng sư huynh, lâu ngày không gặp. Hàn Lập mỉm cười, lão già này là người lúc trước Hàn Lập đã gặp tại Vân Thành, hướng chia lệ. Sư đệ, người đã tới Phục Giao Thành. Trước lúc ta rời khỏi Vân Thành, đã từng cố ý tìm sư đệ ngươi. Nhưng hành tung của ngươi thật là cực kỳ bí ẩn, căn bản là ta không hỏi thăm được. Hướng chia lệ thân tình tươi cười, rồi nói. Hành tung của ta dạo này, đích thực không mấy ai biết. Sư huynh vất vả rồi. Này, hướng sư huynh của ta thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch. Hàn Lập hướng chia lệ. Sau đó liền hướng tên mặt tím hỏi lại một câu. Tù vị hiện tại của tên mặt tím cùng hướng chi lệ, bất quá cũng chỉ là kết đăng kỳ. Đương nhiên thần niệm căn bản không thể cảm ứng được tù vị của Hàn Lập. Sắc mặt đã sâm trắng bệch, nhưng hiện giờ nghe khẩu khí Hàn Lập như vậy, vội vàng khâm mình hướng Hàn Lập thi lệ cùng kinh đáp. Không dám, bạn bối không biết, hướng đạo hữu có giao tình thâm sâu với tiền bối. Số tinh thạch này coi như là vàng bối hiếu kính tiền bối thôi. À, người cho rằng là người tùy tiền nhận ân huệ của người khác sao? Bao nhiêu linh thạch, nói số lượng ra đi. Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm lạnh đi vài phần nói. Không nhiều lắm, chỉ là... Tên mặt tím trong lòng nhảy dựng, vội vàng hướng Hàn Lập nói ra một số lượng linh thạch không đáng nhắc tới. Nghe xong lời này, Hàn Lập một tay vừa lật, một cái túi da chợt xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn ném túi da này về phía tên mặt tím, rồi dùng khẩu khí phân phó nói. Người có thể đi được rồi. Tên mặt tím cúi đầu, lén lén kiểm tra túi da. Một câu cũng không nói, lập tức ly khai. Đã khiến Hàn sư đệ bắt gặp bộ dáng của lão ca lúc này. Thật sự là đáng hổ thẹn. Hướng chi lệ, đợi cho thân hình tên mặt tím đi xa, bị hướng Hàn Lập ôn quyền, cười khổ một tiếng nói. Không có gì, chừng ấy linh thạch không tính là gì. Nhưng thật ra, ta có thể gặp được hướng sư huynh ở nơi này. Thật sự là có chút ngoài ý muốn. Bất quá ta còn nhớ rõ là sư huynh từng đề cập qua. Nếu ta phản hồi Phong Nguyên Đại Lục, nên ta kiến ngươi một lần. Ngươi có chuyện dặn dò. Không biết là chuyện gì, sư huynh hiện tại có thể nói ra được rồi. Hàn Lập một tay vừa nhấc, Một thần hơi sắc quan tráo thoáng lướt qua, bảo lấy hai người, rồi cười cười hỏi. Trong lúc nói chuyện, Hàng Lập thuận tay thi triển ra một tầng nguyên tử thần quang cấm chế tạm thời, ngăn những chuyện sắp nói sẽ bị người ta nghe lén. Hướng Chỉ Lệ tuy rằng không biết Hàng Lập dùng loại thần thông nào, nhưng thấy Hàng Lập thản nhiên như vậy, tự nhiên cũng hiểu được đôi chút huyền diệu bên trong. Lúc này hai mắt sáng ngời, kích động hỏi. Sư đệ nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể phản hồi Phong Nguyên Đại Lục? Không sai, trước đó không lâu, ta đã làm cho Thiên Vân tộc một chút chuyện. Cuối cùng cũng có thể mượn tòa siêu cấp truyền tống trận sử dụng một lần. Không bao lâu, ta sẽ rời khỏi Lôi Minh Đại Lục. Hàng Lập bình tĩnh nói. À, thật tốt quá. Bất quá thứ ta cần giao cho sư đệ, hiện tại không có đem theo trên người. Hơn nữa nơi này cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Giờ vậy đi, 3 ngày sau, sư đệ hãy tới ngọn Thanh Kỳ Phong ngoài thành hơn 100 dặm chờ ta. Khi đó chúng ta sẽ hào hào nói chuyện một phen. Hướng Chỉ Lệ mừng rỡ nói. Thanh Kỳ Phong, nếu như Hướng sư huynh đã nói như vậy, thì cứ như vậy đi. Hạng Lập nghe xong, trong mắt ẩn ẩn xuất ra một tia dị sắc, gật đầu nói. Một lời đã định. À đúng rồi, Hạng sư đệ à, có phải tu vi ngươi lại tiến nhanh rồi không? Tuy rằng hiện tại ta không thể nhìn ra cảnh giới hiện thời của ngươi, nhưng áp lực ngươi gây ra cho ta rõ ràng lớn hơn lúc trước nhiều lắm. Hướng Chỉ Lệ nhìn khắp người Hạng Lập đánh giá vài lần, bộ dáng có chút sợ hãi cùng cảm thán nói. Nói về việc này, chẳng qua tu luyện có chút tiến bộ mà thôi. Hàng Lập cười nhẹ, bần quờ đáp. Cứ như vậy, Hàng Lập cùng Hướng Chỉ Lệ, Hàng Huyền trong chốc lát, liền thu nguyên từ thần quang, sau đó ngăn một chiếc thú xa, cáo từ rời đi. Lão già đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng thú xa khuất dần, khóe miệng hơi run rẩy một chút, nhưng lại giống như một nụ cười gian xảo. Phục Giao Thành tuy rằng rất lớn, nhưng so với Vân Thành thì vẫn hơi kém một chút. Hàng Lập ngồi trong thú xa, hơn nửa canh giờ sau, hắn đã đi tới chân một ngọn sơn phong. Tại đây, một tảng lớn lầu cát liên tiếp được dựng lên, đem cả ngọn sơn phong bao kín vào bên trong. Dựa theo chỉ dẫn của Sa Phu, Hàng Lập đi dọc theo sơn đạo mà lên, nhưng ở chỗ sườn núi là có thêm một toán giáp sĩ, bộ dáng cảnh giới nghiêm mật. Cũng may đám người Liễu Thúy Nhi cũng vừa mới đi qua, cho nên Hàng Lập chỉ vừa bê báo thân phận, lập tức dễ dàng được thông qua. Một lát sau, Hàng Lập đã đứng trước một tòa lầu cát thật lớn ngay trên đỉnh núi. Trước phiến đại môn của tòa lầu cát này có treo một tấm biển hiệu màu hoàng kim, mặt trên dùng cổ vàng viết Tình Vân Các như rồng bay phượng múa, bộ dáng có chút đáng chú ý. Bất quá, làm cho Hàng Lập có chút kinh ngạc, chính là phía trước tòa lầu cát này có một lão già mặc hoàng bào, thân hình mập mạp, hai tay để sau lưng, bộ dáng như đang đứng đợi ở đó. Bất quá vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, hoàng bào lão già lập tức tươi cười đi tới. Lão già này chính là trưởng lão Vạn Cổ tộc Thiên Cơ Tử. Kết thúc phần 333. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.